Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2507, nộp lên bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thanh Phong nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Bạch Nhược Hàn. Bạch Nhược Hàn thần sắc như thường, người phía dưới không có trước tiên báo cáo, hắn cũng không cảm thấy cái gì. Đổi vị suy nghĩ, hắn nếu như luyện hư tu sĩ, cũng sẽ làm như vậy, cũng không biết ai nắm trong tay nơi đây, hy vọng là Thiên Sát Môn hoặc là Liễu Gia, dạng này Lãnh Diễm Phái có thể nhiều phân một vài thứ, loại chuyện này khó mà nói, vạn nhất Vương Gia hoặc là Tống Gia vận khí bạo dạp tìm được khống chế đầu mối then chốt, vậy dĩ nhiên là Trấn Hải Cung chiếm đầu to. Lãnh Diễm Phái là sẽ không để cho Trấn Hải Cung độc chiếm, dù sao song phương phụ thuộc thế lực đều đi vào, vậy liền người gặp có phần. Hai người bên ngoài thân linh quang đại phóng tiềm nhập đáy biển. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền gặp được Mã Thiên Thiên bọn hắn. Mã Thiên Thiên vội vàng cấp Lưu Thanh Phong truyền âm, báo cáo tự mình nắm giữ tình huống, Dương Tuyết Mai cũng cùng Bạch Nhược Hàn báo cáo. Lưu Đạo Hữu, chúng ta liên thủ phá cấm đi. Bạch Nhược Hàn trầm giọng nói, muốn là môn phái di chỉ, vậy liền phát. Này một mảnh hải vực không có gì đại môn phái, xuất hiện qua hợp thể tu sĩ môn phái có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đều có thể hơn có thể là hợp thể tu sĩ tọa hóa động phủ, muốn nói là đại thừa tu sĩ tọa hóa động phủ, luyện hư tu sĩ không có dễ dàng như vậy đi vào. Lưu Thanh Phong gật gật đầu, thôi động pháp tướng phá cấm. Nhất tọa viện lạc Liễu Thiên Diễm cùng Kim Sát chân nhân chính thôi động pháp tướng công kích ngũ sắc quang mạc phòng ngự quá mạnh, bọn hắn căn bản dung chuyển không được, nói đúng ra, hai người đều đề phòng đối phương, không dùng toàn lực. Đây là trận pháp gì, lực phòng ngự mạnh như vậy? Liễu Thiên Diễm nhíu mày nói, không phải đâu, ta sẽ bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Đã sớm phá trận, hừ, ngươi nếu không phải đề phòng lão phu toàn lực phá trận cũng không phải không phá được. Kim Sát chân nhân nói chúng tim đen, nói ra tình hình thực tế. Nhìn tới có nhân nắm trong tay nơi đây, ta là không quan trọng ngươi, vậy liền khó nói, tính toán thời gian, Lãnh Diễm Phái cao thủ hẳn là cũng chạy tới, nói không chừng có hợp thể tu sĩ đổi tới. Liễu Thiên Diễm ý vị thâm trường nói, coi như mặt khác hai cỗ phân thân tàn hồn đoạt xá nhục thân, muốn giết hắn cũng có nhất định độ khó, nếu không đã sớm tới diệt bọn hắn. Hắn hiện tại cần phải làm là chờ, hắn chờ được đối phương chưa hẳn chờ được. Ngươi cùng ta hợp tác, ta dẫn ngươi đi Vạn Linh Nguyên tầm bảo, cái này có một chỗ chân linh chi huyệt, có chân linh bản nguyên, ngươi muốn là không nguyện ý quên đi, vừa rồi ngươi khu xử thần thông, không quá giống là chúng ta nhân tộc thủ đoạn, muốn là hợp thể tu sĩ đối với ngươi siêu hồn, hoặc là dùng bí thuật dò xét, ngươi nói sẽ có hay không có phát hiện gì khác lạ. Kim Sát chân nhân uy hiếp nói, lão phu không có làm việc trái với lương tâm, không sợ bí thuật dò xét, ngươi xác định thật sự có chân linh bản nguyên. Đã nhiều năm như vậy, sẽ không bị cắn nuốt hết đi. Liễu Thiên Diễm trên mặt lộ ra tham lam biểu lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, nhìn tới thực bị ta nói chúng, ngươi không là nhân tộc, không cần phải giả bộ đâu, chân linh bản nguyên phải chăng còn có, ta không dám khẳng định, bất quá ta đi qua rất nhiều nơi tầm bảo, biết rất nhiều cơ mật tỉ như huyền linh thiên tôn đạo trường, bản thể của ta đi vào qua tầm bảo, lưu lại một chương huyền linh đồ thượng diện ghi chép huyền linh thiên tôn đạo trường một bộ phận địa đồ. Kim Sát chân nhân ha ha cười nói, huyền linh đồ, trên người ngươi có loại vật này, Phi Long tán nhân chuyên môn để lại cho ngươi. Liễu Thiên Diễm nghi ngờ nói, Phi Long tán nhân luyện chế ra ba bộ phân thân, ta là cỗ thứ nhất, phía sau hai cỗ phân thân bố trí mai phục ám toán ta, phục chế một chương huyền linh đồ, bất quá thượng phẩm thông thiên linh bảo cùng mấy bộ trung phẩm thông thiên linh bảo lạc trên tay ta, có những bảo vật này, thiên hạ chi đại, đi đâu không được. Kim Sát chân nhân giải thích nói. Liễu Thiên Diễm ngay tại nói cái gì, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Không tốt, bọn hắn muốn đem đảo chuyển hồi mặt biển, nhìn tới kia hai tên gia hỏa không có đoạt xá thành công, nếu không sẽ không như thế làm, ngươi nghĩ hợp tác còn là trở mặt. Kim Sát chân nhân sắc mặt ngưng trọng, không nhắc lại nhân tộc cái này mẫn cảm tư. Liễu Thiên Diễm sắc mặt âm tình bất định, trầm ngâm một lát, nói. Lão phu có thể hợp tác với ngươi, nhưng ta làm sao biết ngươi sẽ không bán đứng ta. Chấm, chúng ta ai cũng không tin được ai, lẫn nhau hạ cấm chế coi như xong, ta trở mặt với ngươi, không có gì tốt chỗ, hợp tác với ngươi ta có rất lớn chỗ tốt, vì biểu thành ý ta cho ngươi thêm một kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo. Kim Sát chân nhân tay áo lắc một cái, một mặt kim quang ảm đạm hình tròn tấm chắn bay ra, tấm chắn bên ngoài có hơn 10 đạo nhỏ bé vết sách, biên giới chỗ có một cái lớn chừng miệng chén lỗ hồng, bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá còn có thể sử dụng, năng lực phòng ngự so với bình thường hạ phẩm thông thiên linh bảo tốt hơn nhiều. Tốt, một lời đã định, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Liễu Thiên Diễm đáp ứng, Phi Long Điện Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Vân đứng tại đệ nhất gian thạch thất bên trong. hợp thể tu sĩ phá cấm động tĩnh quá lớn, lấy trận pháp chi lực có thể ngăn cản thời gian rất lâu, bất quá cứ như vậy coi như bọn hắn nộp lên đảo, đoán chừng cũng sẽ gây nên hợp thể tu sĩ không cao hứng, ở trên đảo còn có không ít cao năm linh mộc cùng linh dược cũng nên cấp cái khác tu sĩ cấp cao lưu một chút. Đừng nói vơ vét không còn gì, cho dù là vơ vét hơn phân nửa, bọn hắn đều sẽ gây nên chúng nộ, người bên ngoài công kích cửa vào lâu như vậy cũng nên có một chút thu hoạch. Trừ cái đó ra, nàng cũng là muốn thu hồi thất giai trận pháp, nhất định phải muốn đem đảo rời về mặt đất. Đáy biển, Lưu Thanh Phong chờ nhân ngay tại công kích thềm lục địa đung đưa kịch liệt đứng lên, nước biển kịch liệt lăn lộn bỗng nhiên. Không tốt, nhanh tránh đi, Lưu Thanh Phong vội vàng tránh đi, vạn nhất là công kích cấm chế, vậy thì phiền toái. Đám người nhao nhao tránh đi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Một đạo thô to lam quang từ đáy biển bay ra thẳng đến chân trời mà đi. Lam quang tán đi phía sau, một hòn đảo lớn xuất hiện tại trên mặt biển, một đạo màu lam nhạt màn nước bao lại cả hòn đảo nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Vân đứng tại Phi Long Điện cổng, ánh mắt ngưng trọng, nếu như Trấn Hải công nhân chạy tới, vậy liền có thể mở ra trận pháp, mời bọn họ đi vào. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong cùng Bạch Nhược Hàn chờ nhân tựu từ đáy biển bay ra. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, bọn hắn thấy không rõ lắm trên đảo tình hình, Uông Như Yên có thể nhìn thấy Lưu Thanh Phong. Lưu Sư Bá, chúng ta phát hiện một vị tu sĩ cấp cao tọa hóa động phủ, thỉnh Lưu Sư Bá kiểm tra và nhận. Uông Như Yên cao giọng nói, đi trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Lam sắc màn nước tạo nên một trận gợn sóng, xuất hiện một đạo mấy trượng đại lỗ hồng. Lưu đạo hữu, ngươi không phải là muốn chiếm lấy này nhất tọa động phủ đi. Chúng ta nhân cũng ở bên trong, người gặp có phần. Bạch Nhược Hàn giống như cười mà không phải cười nói, đây không phải vương gia độc chiếm đồ vật, hắn tự nhiên có phần. Lưu Thanh Phong một phen tư lượng, cười ha ha một tiếng, nói. Đây là tự nhiên, bất quá chúng ta đi vào là được rồi, cái khác nhân trước ở lại bên ngoài. Hợp thể tu sĩ trước vơ vét một lần, còn lại cho luyện hư tu sĩ. Hai người bay vào lỗ hồng, xuất hiện tại đảo trên không. Uông Như Yên thả người bay tới, cấp Lưu Thanh Phong truyền âm báo cáo, lấy ra một viên lam sắc chữ vật giới, giao cho Lưu Thanh Phong. Trong nhẫn chứa đồ có hơn 100 khối cực phẩm linh thạch, 10 cây vạn năm linh dược, nó bên trong có 3 cây 3 vạn năm linh dược thiên hồn u liên một gốc đều không cho, sau đó còn phải cấp Trần Nguyệt Dĩnh một phần. Lưu Thanh Phong quản có này một mảnh hải vực Trấn Hải công thế lực hiếu kính hắn là nên, Trần Nguyệt Dĩnh là phi thăng hệ phái thủ lĩnh, cũng phải cấp một phần, đến nỗi cấp bao nhiêu, vậy liền nhìn Uông Như Yên. Cái khác nhân không biết đạo bọn hắn đạt được bao nhiêu đồ tốt, dù sao Liễu Thiên Diễm bốn người cũng tiến vào, có thể nói là bọn hắn lấy đi không ít đồ tốt. Lưu Thanh Phong thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Uông sư điệt, ngươi làm rất không tệ, sau khi trở về trọng trọng có thưởng, các ngươi lập xuống công lớn, tông môn sẽ không bạc đãi các ngươi. Lời này nói là cấp Uông Như Yên nghe được, cũng là nói cấp Bạch Nhược Hàn nghe được. Bạch Nhược Hàn không nói gì thêm, thả người hướng về một ngọn núi cao bay đi. Uông Như Yên còn lưu lại một chút vạn năm linh dược, muốn là một gốc vạn năm linh dược đều không có đạt được, Bạch Nhược Hàn khẳng định sẽ tìm vương gia phiền phức. Không có thượng phẩm thông thiên linh bảo. Lưu Thanh Phong truyền âm vấn đạo, ngữ khí lo lắng. Cách chương.